Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, tranh đoạt thuyền con. Ngay cả tứ sư tỷ đều nói như vậy, Lâm Phong phá trận suy nghĩ là không có trông cậy vào. Chỉ có thể yên tĩnh đợi, nương theo lấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người bị truyền tống tới. Cũng không biết có phải hay không cố ý, có thể tiến vào thủy vực người, tu vi đều đạt đến nguyên anh cấp độ, để cho người ta đoán không ra chính là, vượt qua cái này tu vi cấp độ người, là bị truyền tống đến địa phương khác, vẫn là bị đào thải. Nhìn từ góc độ này, nơi này trận pháp mặc dù kinh khủng, nhưng lại vẫn như cũ có một chút hy vọng sống. Cùng hắn nói là muốn diệt sát vượt quan người, chẳng bằng nói là đang chọn tuyển người thắng. Người dần dần nhiều đứng lên, không phải là cũng liền nhiều. Lâm Phong mặc dù đợi tại ở gần nơi hẻo lánh vị trí, lại như cũ bị người phát hiện, chính là tên kia. Hắn vẻn vẹn tại con đường bằng đá bên trong, liền lấy ra mấy chục kiện nguyên anh cảnh giới pháp bảo tới. Tam đôi âm trầm con mắt thật chặt tập trung vào Lâm Phong, trong ánh mắt chảy ra một tia tham lam. Lâm Phong cảm nhận được cỗ này ánh mắt không có hảo ý, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, thần thức len lén quét tới. Ở đây chỉ là nguyên anh cảnh giới, không nhân thần biết mạnh hơn Lâm Phong. Bị Lâm Phong quét xuống một cái, lập tức hiện hình, cùng ta một cái con đường bằng đá người thế mà còn có sống sót. Lâm Phong có chút giật mình, chẳng qua cái này cũng nằm trong dự liệu, dù sao lúc ấy chính mình bản năng nhắc nhở bọn hắn. Sinh tồn tỷ lệ so với cái khác con đường bằng đá người hẳn là nhiều hơn rất nhiều, chỉ là nhìn chung quanh tụ tập được tới đám người, cũng chỉ có ba người này mà thôi, những người khác cố gắng bị vòng thứ hai trận pháp cho đào thải. Ba người này bên trong ẩn ẩn lấy một người cầm đầu, ba người ở giữa tiến hành thần thức giao lưu, tựa hồ tại phỏng đoán Lâm Phong thân phận. Chẳng qua ở loại địa phương này, Lâm Phong lẻ loi một mình, nguyên anh cảnh tứ phẩm tu vi, căn bản không có gì có thể lo lắng. Ba người đều tại nguyên anh lục phẩm tả hữu, muốn ăn hắn hoàn toàn không có áp lực. Những người này cũng không có ý định trực tiếp đem sự tình làm lớn chuyện. Mặc dù phỏng đoán Lâm Phong trên thân đồ tốt không ít, nhưng chung quanh quá nhiều người, nếu như làm lớn chuyện, phân đến trên tay mình còn có thể thừa lại bao nhiêu. Có ý thức gạt ra chen chúc đám người, ba người này đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Phong. Một người trong đó âm tàn nói: đem ngươi trên người chữ vật pháp bảo giao ra. Còn lại hai người cũng phối hợp trấn nhiếp Lâm Phong. Tại cái này loại không có đồng bạn hoàn cảnh bên trong, người bình thường rất dễ dàng liền sẽ phục nhuyễn. Ta nhớ được các ngươi là cùng ta một cái con đường bằng đá a, có thể đi đến nơi này, bao nhiêu ta cũng giúp một chút. Đây là ý gì? Lâm Phong nhướng mày. Chính mình hao tốn nhiều như vậy pháp bảo đến sò xét trận pháp, về sau thảm kịch cũng không phải là chính mình tạo thành. Những người kia chính mình phát giác được loại biến hóa này, liền che giả măng mọc liền xông ra ngoài, xem như gieo gió gặt bão. Có thể đi đến bước này người, hẳn là dựa vào sau mặt. Nói lên đến cũng là chính mình sớm mở ra thông đạo. Không chi ân đồ thì cũng thôi đi, thế mà nghĩ đến cướp chính mình. Người cầm đầu kia cười lạnh nói: lão tử có thể đi đến nơi này, bằng vào là thực lực của mình, liên quan gì đến ngươi? Mặc dù biết rõ tự mình tính là bị Lâm Phong ân huệ, có thể loại chuyện này không thừa nhận là được rồi. Lâm Phong lý giải nhẹ gật đầu đều. Đã như vậy, vậy ta cũng không có gánh nặng trong lòng. Nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian giao ra, nếu không, người cầm đầu kia lạnh lùng hô. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên khẽ động, hữu quyền đánh ra, bộc phát lực lượng cảm giác 10 phần. Cầm đầu người này chỉ có nguyên anh cảnh lục phẩm tu vi. So sánh với Lâm Phong kém quá nhiều. Một tiếng kinh hô phía dưới, cuống quýt lấy hai tay bảo vệ thân thể của mình. Lâm Phong thế công lăng lệ, không nhìn thẳng hắn phòng ngự, một quyền đánh nát thân thể đối phương, rung động tại chỗ. Ngươi, còn lại hai người giật nảy cả mình, thân thể không ngừng lui lại, lộ ra một bộ gặp quỷ thần sắc tới. Gia hỏa này không phải nguyên anh cảnh tứ phẩm sao? Vừa rồi một quyền đánh ra, trên thân lưu chuyển lực lượng cũng là cấp độ này. Nhưng vì cái gì sẽ mạnh như vậy hung hãn? Nguyên anh cảnh lục phẩm thế mà ngăn không được hắn một chiêu. Vây giết ẩu đả ở chỗ này 10 phần phổ biến. Người chung quanh đều là 10 phần lạnh lùng nhìn về hướng bên này. Cũng không phải ít người giật mình Lâm Phong thực lực không tầm thường. Trong lòng ngầm tự quyết định, tránh đi người này, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Đồng dạng tu vi cảnh giới, có thể nghiền ép đối thủ. Chẳng những công pháp xuất chúng, tư chất vượt mức quy định, xuất thân cũng sẽ không quá đơn giản. Giống như là Lâm Phong loại này thấp cảnh giới diệt sát cảnh giới cao, thì càng khủng bố hơn một chút. Sau lưng nói không chừng đứng đấy cái gì kinh khủng tồn tại. Có thể không trêu chọc, ai cũng sẽ không nhiều chuyện. Một người trong đó thần sắc mấy lần, nguyên anh cảnh lục phẩm tại Lâm Phong thủ hạ cũng không sống nổi. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có cái gì hy vọng. Lúc này há miệng ra, ý đồ hô lên Lâm Phong người mang dị bảo, đem người bên cạnh cũng kéo vào chiến tuyến bên trong. Lâm Phong lông mày nhíu lại, tại hắn há mồm một sát na, cả người đã vọt tới, thể nội côn bằng kim đan cực nhanh xoay tròn, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, ngắn ngủi khoảng cách, giống như là phân ra mấy cái phân thân bình thường. Thường thường một cái chớp mắt, chính là một đạo tàn ảnh. Đợi đến lấy lại tinh thần thời điểm, một tiếng hét thảm đã truyền tới. Thật nhanh, không ít người kinh hô đứng lên, không ít người ngầm tự phỏng đoán. Chính mình có thể hay không ngăn cản được Lâm Phong thế công? Đáp án đều rất là khiến người ta thất vọng. Đánh giết người này đồng thời, người cuối cùng đã xông vào trong đám người. Hắn đánh cho là đồng dạng chủ ý. Nguyên bản xuất phát từ tham lam, cho nên không muốn bại lộ Lâm Phong trên thân bảo bối nhiều sự tình. Nhưng lúc này giờ phút này vì mạng sống, chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy? Hắn tại trong chạy trốn, hút mạnh một hơi, hô lớn, hắn, câu nói kế tiếp còn không có kêu đi ra, cả người thân thể tựa như là bị cái gì trượt chân bình thường. Trên mặt đất ngã mấy cái lăn, trên mặt hiện ra từng tia khói xanh, liền như vậy đoạn khí, người chung quanh phát giác được tình huống này, càng là hoảng sợ lui về phía sau hai bước, sợ lan đến gần chính mình. Không ít người đều nhìn ra người này trúng độc, tu vi đạt đến nguyên anh cấp độ này, có thể phát huy hiệu quả độc vật đã không nhiều lắm. Tất cả mọi người nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt, đều là thật sâu kiêng kỵ. Tu vi cao thâm, có thể lấy yếu địch mạnh thì cũng thôi đi. Còn có loại này kinh khủng độc vật, thật sự là ai gây ai không may. Liền ngay cả nguyên anh cảnh cửu phẩm người đều không muốn đối đầu hắn. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, song hứa Linh Vân nói, tạ ơn lục sư tỷ, liền hai ta quan hệ này, có cái gì tốt tạ? Hứa Linh Vân thản nhiên nói. Lâm Phong trợn trắng mắt, thầm nghĩ, vậy ngươi có bản lĩnh đem bản mệnh pháp bảo quyền khống chế trả lại cho ta? Không muốn cả ngày mang theo hắn khắp nơi sóng, đây chỉ là nho nhỏ nhạc đệm. Lâm Phong sở dĩ cường thế xuất thủ, chính là lo lắng sự tình làm lớn chuyện, vạn nhất mấy người kia nói ra con đường bằng đá tình huống, trêu chọc những người khác tham dự trong đó, song quyền nan địch tứ thủ, chính mình phiền phức nhưng lớn lắm. Lôi đình thế công, trực tiếp giết ra uy phong, người chung quanh cũng không nói cái gì, bản năng rời đến sơ lược xa vị trí. cách xa cái này hung thần. Thời gian từng giờ trôi qua, bình tĩnh không lay động hắc thủy bên trên, tựa hồ sản sinh biến hóa. Mau nhìn, kia là cái gì? Có người giật mình tình huống này, đã dẫn đầu la lên. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, nơi xa hắc thủy bên trên, tựa hồ xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ chút, thần thức lan tràn không đi qua, dùng mắt lực lời nói tại cái này loại hoàn cảnh bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy đại khái, trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống, tất cả mọi người ngưng thần mà đợi, thần sắc trước nay chưa từng có nặng nề. Trước kia trận pháp tạo thành dư uy vẫn còn, cho dù ai cũng lo lắng đây là trận pháp biến hóa. Tới gần, thời gian dần trôi qua tới gần, đã có thể nhìn ra những vật kia nguyên hình. Thuyền con, Lâm Phong không chịu được hô lên. Hắc thủy phía trên, nổi lơ lửng vô số thuyền con, đang từ phương xa chậm rãi nhẹ nhàng tới. Mấy trăm chiếc thuyền con, chỉ gặp thuyền mái chèo hoạt động, nhưng không thấy phía trên có bóng người. Tình cảnh này không khỏi để cho người ta tê cả da đầu. Cái này tựa hồ vi phạm với chuyện thường. Chẳng lẽ là quỷ thần tại chèo thuyền sao? Qua một hồi, tại mọi người chú ý, mấy trăm chiếc thuyền con cập bờ dừng lại, lít nhà lít nhít bao trùm bên bờ. Chẳng lẽ là để chúng ta ngồi những này thuyền con đi qua? Có người phát ra nghi hoặc. Nơi này bốn phía lộ ra quỷ dị, hắc thủy bên trên không thể phi hành, còn có ăn mòn lực, một khi rơi xuống nhất định phải chết. Ai dám cam đoan cái này thuyền con sẽ không nửa đường xảy ra chuyện? Mau nhìn mặt đất, có người không chịu được hô lớn đứng lên. Đám người theo thanh âm cúi đầu xem xét, không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Nếu như không có nhớ lầm, hắc thủy phạm vi cũng không ở chỗ này mới đúng. Đám người lực chú ý bị bẹp thuyền hấp dẫn tới, hoàn toàn không có chú ý tới hắc thủy giống như là thủy triều bình thường, vậy mà thôn phệ một bộ phận bên bờ. Biết hay không biết, những này hắc thủy cuối cùng sẽ đem toàn bộ thổ địa bao phủ. Nói đùa cái gì, đây rõ ràng là buộc chúng ta làm lựa chọn a. Bốn phía người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, phía sau lưng tựa hồ cũng muốn ướt đẫm. Nhìn xem tình huống, không lên thuyền con, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng ai lại dám cam đoan lên thuyền con liền sẽ không là tử lộ đây? Hắc thủy khủng bố như vậy, một khi rời đi lục địa, đám người chỉ có thể tùy bọn hắn bài bố, để cho người ta nhao nhao lâm vào lưỡng nan tình trạng. Liền như vậy biết công phu, hắc thủy lại tăng không ít, thôn phệ không ít bên bờ. Nhìn tốc độ này, không được bao lâu, liền có thể hoàn toàn đem lục thôn phệ. Lâm Phong suy tư một chút, bước đầu tiên lên thuyền con, nghênh đón rất nhiều người nhìn chăm chú. Đúng thế, hoành cũng là chết, dựng thẳng cũng là chết, lưu tại bên bờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thuyền con nói không chừng chỉ là vì độ chúng ta đi hòn đảo nhỏ kia đây này. Dần dần có người nghĩ thông suốt, cũng đi theo chiếm cứ một chiếc thuyền con. Trong khoảnh khắc, không ít người liền cắn hàm răng lên thuyền con. Có người tinh tế tính ra, phát hiện thuyền con số lượng xa xa không kịp ở đây nhân số. Trong lòng lập tức phát lạnh, hoảng hốt chạy bừa đi theo đi lên. Lạc hậu có người cũng phát hiện vấn đề này, từ lúc mới bắt đầu lo lắng bất an, biến thành điên cuồng, vậy mà bắt đầu cướp đoạt lên thuyền con tới. Một trận chém giết tại bên bờ lan tràn, hắc thủy nguy cơ còn không có tới lâm, những người này trước một bước loạn trận cước. Có người cuồng hỉ cái này xông lên thuyền con, không chịu được cười to đứng lên, không giành được thuyền con người giận dữ vọt lên. Tế ra pháp bảo, muốn oanh chìm thuyền con. Hắc thủy bỗng nhiên sôi trào đứng lên, phảng phất có linh tính bình thường, đem người này cắn nuốt hết. Trong chớp mắt liền tự thân một đống bạch cốt, chìm vào dưới đáy. Dù cho hắc thủy còn không có nổi lên, những cái kia muốn đánh lén thuyền con bên trên người,